nó là hướng về sóng xung kích tiến lên. Khoảng cách trong lúc nổ tung, chỉ có 2-3 trượng khoảng cách,